Thích Cố Quỷ Ban, chương 3, góc truyện audio.com. Tích Chiều, cậu nói là Vãn Tình đã mang cậu rời khỏi bệnh viện. Tích Thiếu Thương tận lực bỏ qua cảm giác nghi hoặc lo lắng kia. Bắt đầu hỏi, có thể nói rõ ra được không? Cậu tin tưởng tôi, cô Tích Chiều biểu lộ ra cả sợ hãi lẫn vui mừng. Cậu nếu đã nói vậy, tất nhiên sẽ có lý do. Tích Thiếu Thương cười cười, nhẹ vuốt vuốt mặt cô Tích Chiều. Từ nhỏ đến giờ, cô Tích Chiều vẫn là thuộc loại mỹ nhân, cảm giác da thịt thật tinh tế mịn màng, đem so với khuôn mặt bánh bao của Thích Thiếu Thương là đối lập 10 phần. Nên cậu luôn bị Thích Thiếu Thương ghen tị mà cười trêu chọc. Khuôn mặt không thịt, chỉ toàn xương cốt, nhưng xúc cảm lần này chạm vào, tuy vẫn hoàn hảo như tơ lụa, nhưng lại thiếu đi cái gì đó. Rất nhanh, Thích Thiếu Thương đã nhận ra, là co giãn, làn da lạnh lẽo, cảm giác xương cốt cũng thật rõ ràng, bàn tay sờ vào tựa như đang lướt trên một cỗ hài cốt cứng rắn. Thiếu Thương làm sao vậy? Cô Tích Chiều đột nhiên nhìn thấy nụ cười của Thích Thiếu Thương như ngưng đọng trên môi. Liền có chút sợ hãi, né tránh bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, Thích Thiếu Thương nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô Tích Chiều. Liền nhanh quên đi tất cả những suy nghĩ loạn thất bát tao. Không có, cậu nói đi, Thích Thiếu Thương, ngươi lại đang miên man suy nghĩ cái gì à? Quả thực vớ vẩn, đêm đó, tôi tỉnh lại từ cơn hôn mê. Ngực rất đau, đầu óc cũng rất hỗn loạn. Tôi nhìn quanh bốn phía, liền nhìn thấy, cô Thích Chiều tạm dừng một chút, đột nhiên nhìn thấy Vãn Tình bên ngoài cửa sổ, như thể nào có thể. Kia chính là, nghe tôi nói hết đã, nàng mặc một bộ váy liền áo màu đỏ. Tôi chưa từng nhìn thấy qua rất kỳ quái. Tôi rõ ràng biết nàng đã chết, nhưng lúc ấy cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Không nói đến sợ hãi, chính là tựa như tiêu sái mà quên đi tôi thật sự rất nhớ nàng. Nàng có nói gì với cậu không? Thích Thiếu Thương khẩn trương hỏi. Nàng chỉ cười, vươn tay về phía tôi. Lòng tôi đương nhiên hiểu được, nàng có lẽ đang thực tịch mịch, nên nghĩ muốn tôi đến bên cạnh bồi nàng. Tôi lúc ấy đã nghĩ qua, còn sống là rất khốn khổ, không bằng xuống làm bạn với nàng. Tôi liền bước lên cửa sổ, vươn tay về phía nàng. Thích Thiếu Thương nhìn thấy khuôn mặt cố Thích Chiều trắng bệch. Thanh âm run rẩy, cậu nhảy xuống sao? Vậy hiện tại, cậu cho rằng tôi là quỷ sao? Cố Thích Chiều cười nói. Tôi thật sự đã nhảy xuống nhưng kỳ quái chính là khi mở mắt ra. Lại phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà. Vãn Tình đang đứng bên cạnh nhìn tôi. Mặt vô biểu tình, thấy tôi tỉnh lại, nàng quay đầu sang nơi khác. Tựa hồ muốn rời đi. Tôi hoảng hốt liền bắt lấy cổ tay nàng. Nàng liền quay lại liếc nhìn tôi. Ánh mắt kia, rất kỳ quái, có đau thương, có hận ý, có khát vọng, có bất đắc dĩ. Còn có một chút hưng phấn, đúng vậy tôi không biết nên nói thế nào thật sự là hưng phấn. Cô Thích Chiều đem môi cắn đến trắng bệch, tôi buông tay ra, phát hiện trên cổ tay nàng xuất hiện một vòng hồng ban đại khái có lẽ khí lực của tôi quá lớn đi nàng mấp máy môi. Tựa như đang nói cái gì, nhưng tôi nghe không được, thanh âm vừa phát ra như đã bị không khí hấp thu đi mất. Nhưng nhìn khẩu hình của nàng. Tôi đã có thể đoán ra, nàng nói cái gì, Tích Chiều, em chờ anh, cô Tích Chiều chậm rãi nói. Không được, Thích Thiếu Thương sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy đầu, cô Tích Chiều hoảng sợ. Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương mạnh mẽ đem cô Tích Chiều siết vào ngực. Cắt gào ôm chặt, nàng muốn mang cậu đi, nàng muốn mang cậu đi, khi còn sống nàng đã giữ chặt cậu như vậy. Vì cái gì đã chết rồi vẫn không buông tha. Cậu im miệng, cô Thích Chiều nghe không lọt được những lời này. Khó chịu kêu lên, tôi không cho cậu nói vậy về Vãn Tình. Thích Thiếu Thương không chút yếu thế. Những lời này, hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Tôi nói như thế nào? Nàng là người đã chết, bây giờ chỉ là ma quỷ. Tôi nói có sai hay sao? Một tiếng vang thanh thúy phát ra, trán Thích Thiếu Thương đổ máu. Từng dòng chảy uốn lượn xuống mặt, lướt qua khóe mắt, nhìn thoáng qua tựa như huyết lệ. Cô Thích Chiều vô lực buông những mảnh vỡ còn lại của chiếc bình hoa trong tay xuống. Tích Chiều tôi quen cậu đã bao nhiêu năm? Tích Thiếu Thương lau đi vết máu đã chảy xuống đến cằm. 14 năm tôi đã yêu cậu 14 năm. Tích Thiếu Thương bắt lấy cánh tay cô Tích Chiều, đem cậu áp đảo xuống giường. Tôi yêu cậu đã 14 năm, cậu biết, đúng không? Cậu trốn tránh tôi, luôn luôn trốn tránh tôi. Vì cái gì lại đối với tôi như vậy? Tôi yêu cậu như vậy vì cậu. Cái gì tôi cũng có thể làm cậu có thể nào lại đối với tôi như vậy? Nguyệt, ta thích cái đoạn này quá đi. Đây cũng là một trong những lý do ta làm cái bộ này à, buồn quá đi. Cô Tích Chiều nhìn thấy khuôn mặt Tích Thiếu Thương trở nên dữ tợn. Trong lòng dần lo sợ, cậu buông cậu muốn làm gì? Cô Tích Chiều muốn tránh thoát, nhưng khí lực Tích Thiếu Thương vốn mạnh hơn, căn bản không làm nên chuyện. Pháp lực cùng dục vọng mười mấy năm nay, một khi đã bùng nổ, hỏi thế nào có thể thu hồi? Trơ mắt nhìn chiếc áo trắng của mình bị xé rách, nút áo từng chiếc rơi xuống, lại cảm thấy đôi môi Tích Thiếu Thương không chút khách khí. Tàn sát bừa bãi trên ngực mình, thần kinh cô Tích Chiều đã rơi vào hoảng loạn. Chính mình cùng hắn, không nên là như vậy. Rốt cuộc chịu không được sự áp chế này nữa. Cô Tích Chiều cắn răng, dùng hết sức lực lăn xuống đất, nghe được tiếng kêu rên đau đớn của cô Tích Chiều. Tích Thiếu Thương mới nhận ra chuyện gì phát sinh, ôm lấy người lên, nhìn thấy những mảnh thủy tinh bén nhọn cắm vào da thịt sau lưng cậy. Máu tràn ra từ miệng vết thương, chốc lát sau đã nhiễm đỏ quần áo. Tích Chiều, nhìn thấy khuôn mặt cố Tích Chiều trắng bệch, Tích Thiếu Thương rốt cuộc đã tỉnh lại khỏi cơn điên cuồng. Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy cơn đau trên lưng như đem toàn thân cậu xé rách. Nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, bày ra một nụ cười thắng lợi. Cái này tôi biết, cậu sẽ không bao giờ thương tổn tôi. Nói chưa hết câu, đã hoàn toàn rơi vào hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cô Tích Chiều vô lực nằm trong lồng ngực, Tích Thiếu Thương bị dọa đến tay chân mềm nhũn, ngay cả điện thoại còn run rẩy ấn số không xong. Như thế nào gọi không được, bên ngoài có nhiều người cần cấp cứu vậy sao? Quên đi, tự mình lái xe. So với xe cứu thương không chút hiệu suất kia còn nhanh hơn. Đứng trước cửa thang máy, nhìn từng con số thong thả nhảy, máu từng giọt chảy dọc theo khuỷu tay Tích Thiếu Thương. Chỉ chốc lát sau đã đọng thành một vũng không nhỏ dưới chân. Tích Thiếu Thương hiện tại cực kỳ hối hận đã mua một căn nhà tận trên lầu 19. Tuy chỉ đợi chưa đầy 2-3 phút, nhưng hắn cảm thấy lâu như cả một đời. Nguyệt, lầu 19, khi chạy được đến bãi xe. Hắn phát hiện mình cư nhiên không mang chìa khóa xe theo. Nếu không phải trong ngực còn đang ôm cô Tích Chiều, Tích Thiếu Thương thật muốn đem đầu đập vào tường thành một lỗ thủng. Đứng bên đường hơn 10 phút, Tích Thiếu Thương cơ hồ đã tuyệt vọng. Giờ này là rạng sáng, rất khó tìm taxi, huống chi khu nhà bọn họ ở cũng không phải nơi phồn hoa đông đúc. Vì vậy, ngay cả xe đi ngang qua cũng không có, nhưng hắn lại không thể nào đem cô Tích Chiều để một mình ở nơi này mà trở lên phòng lấy chìa khóa. Nhìn đến khuôn mặt cô Tích Chiều không còn tia huyết sắc, lòng hắn dần càng lạnh lẽo. Tích Chiều, lúc trước đi học tôi từng đoạt giải vô địch điền kinh đó. Có nhớ không, cậu luôn chế nhạo tôi đầu óc đơn giản, chỉ có thần kinh vận động là mạnh mẽ lạ kỳ. Một khi chạy thì nhìn thô kệch như con tinh tinh. Nguyệt, kiêu ti ghi lang máng là đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển, đôi khi, như thế cũng hữu dụng mà. 13 phút sau, Tích Thiếu Thương cứ thế chạy đến một bệnh viện cách đó hai con đường. Nếu đem quãng đường tính toán kỹ lưỡng, xem chừng còn có thể ghi vào kỷ lục thế giới đi. Hơn nữa, hắn còn ôm một nam nhân trọng lượng không nhẹ. Vị bác sĩ bắt đầu cởi chiếc áo thấm máu ra, tấm lưng huyết nhục mơ hồ xuất hiện trước mặt Tích Thiếu Thương. Ước chừng có khoảng hơn 20 mảnh thủy tinh cắm trên lưng. May mắn những mảnh kia không lớn, cắm không sâu, chỉ là bị thương ngoài da, không ăn vào phủ tạng, nhưng muốn gấp tất cả ra, đau đớn kịch liệt quả thực không thể chịu được. Trong quá trình chữa trị, cô Tích Chiều đã 4 lần đau đớn đến tỉnh dậy. Bác sĩ không thể không chụp thêm thuốc mê cho cậu. Kết quả thuốc mê quá liều. Cô Tích chiều mê man cả tuần sau mới tỉnh dậy. Tích Thiếu Thương lại cảm thấy thật may mắn. Thời điểm miệng vết thương khép lại cơ hồ sẽ rất đau. Cậu cứ như vậy mà ngủ vài ngày, chắc sẽ đỡ phải chịu khổ. Sau khi cô Tích chiều tỉnh lại, tựa hồ hoàn toàn không nhớ mình vì cái gì mà bị thương. Cứ điềm nhiên như không ở bệnh viện cùng Tích Thiếu Thương nói cười cười. Thế nhưng cô Tích chiều càng biểu hiện vô sự, thì Tích Thiếu Thương lại càng bất an. Hắn phạm phải một lỗi như vậy, cô Tích chiều vì sao một chút phản ứng cũng không có. Tích chiều thực xin lỗi, Tích Thiếu Thương thật sự không thể chịu được tra tấn thế này. Tay đang cầm một quả táo, lại thành khẩn giải thích với cậu. Cô Tích chiều đang nằm trên giường, mắt đeo kính mà đọc tiểu thuyết, thuận tiện chờ quả táo hắn cắt ra. Thật ra cô Tích chiều có chút cận nhẹ, ở bệnh viện mang kính áp tròng có chút không tiện. Tích Thiếu Thương hiểu, nên đã đem kính đến cho cậu. Hắn cũng không thể không thừa nhận, cô Tích chiều đeo kính thế này rất có phong vị. Cả người tản mát ra một loại hơi thở khác lạ. Nghe qua lời này, cô Tích chiều lúc đầu sửng sốt, tiếp theo híp mắt cười. Bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, cậu vì cái gì lại nói vậy? Giống như thật vất vả mới nhớ đến sự tình xa xôi đó. Cánh mặt trời chiếu rọi từ cửa sổ, in một mảng sáng chói mắt trên mặt kính mắt của cậu. Tích Thiếu Thương cảm thấy hiện tại, cô Tích Chiều thực giống như một nhân vật trinh thám trong truyện tranh Nhật Bản vậy. Đeo kính mắt để phản xa bạch quang, che đi biểu tình trên khuôn mặt, cậu không cần phải giả vờ. Mắng đi, không cần khách khí, Tích Thiếu Thương thở dài. Nguyệt, bộ dạng cuồng ngược ra mặt luôn. Cô Tích chiều vẫn là đang tươi cười. Vươn tay ra, Tích Thiếu Thương run rẩy nắm lấy. Mừng rỡ nói, cậu tha thứ cho tôi. Cậu đừng có hiểu lầm đưa quả táo cho tôi. Cô Tích chiều không chút khách khí rút tay ra. Chỉ vào quả táo trên cánh tay đã bị oxy hóa của Tích Thiếu Thương. Nguyệt, tội nghiệp TT, Nga. Tích Thiếu Thương ủ rũ đem quả táo đưa cho cậu. Thì thật, người cần xin lỗi phải là tôi. Cô Tích chiều bước đến cửa sổ, mở tung ra, cánh mặt trời như thiên quân vạn mã. Trong phút chốc tràn vào căn phòng, đem những góc tối âm u đánh đến phiến giáp bất lưu. Cậu là người bạn duy nhất trên đời này của tôi thực thích cậu. Tuyệt không thua vãn tình, cô Tích chiều tháo kính mắt, mỉm cười nói, tôi biết lòng cậu đối với tôi thế nào. Tôi thực sự cảm kích. Tích chiều, nghe tôi nói hết đã tôi yêu vãn tình, có thể vì nàng đi tìm cái chết nhưng hiện tại nàng thật đã chết. Tôi cư nhiên vẫn sống, quả là buồn cười có thể cậu không tin. Lúc tôi phát bệnh, cả người hỗn loạn, cư nhiên nhận ra, người tôi không thể buông tay chính là cậu. Cô Tích chiều vuốt ve quả táo trong tay, nụ cười càng tái nhợt, thì thật tôi đã nghĩ qua, tôi không thật sự yêu vãn tình. Vợ không phải nên là người quan trọng nhất trong lòng người chồng sao? Tích Thiếu Thương ngơ ngác nhìn theo khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô Tích Chiều. Không hề lên tiếng, thời gian này một mình bên ngoài, tôi đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, mà cảm tình đối với cậu tôi đã không còn cách nào để phủ nhận được nữa. Ngữ khí cô Tích Chiều lại chuyển biến sắc bén, nhưng cậu nói những lời nhục mạ vãn tình, tôi thật không tiếp nhận được. Mà loại vũ nhục kia, tôi cũng không thể lý giải chịu đựng. Tôi khi đó là tức giận. Tích Thiếu Thương vội vàng giải thích. Tôi biết, cho nên hiện tại tôi tha thứ cho cậu. Lúc ấy tôi cũng quá đáng. Sắc mặt cô Tích chiều dần dần dịu xuống. Thiếu Thương cậu cho, tôi chút thời gian nữa. Được không? Được cậu nói cái gì cũng được. Tích Thiếu Thương không kiềm chế được vui mừng trong lòng. Vòng tay ôm lấy cổ cô Tích chiều. Cậu ấy tiếp nhận mình, cậu ấy sẽ dần quên vãn tình, cùng mình bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Cả thiên hạ này, hỏi còn có chuyện gì kích động lòng người như thế, nhưng là Thiếu Thương cậu phải giúp tôi tìm ra người đã giết vãn tình. Cô Tích chiều ghé đầu vào bên vai Tích Thiếu Thương, nhẹ giọng nói, tột cùng, tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái Thiết Du Hạ nói vì chuyện của chúng ta mà nàng tự sát. Nhưng trực giác của tôi cho tôi biết. Sự tình không đơn giản như vậy, vãn tình là vợ tôi không thể ngồi yên mặc kệ. Cậu hiểu không? Tôi hiểu được. Tích Thiếu Thương nhắm mắt thật chặt, nói, cách chương.